Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tịnh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series gọi là Lưu Manh Ký Sự, chương là Ta Coi Trọng Tay Nghề Của Ngươi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hạnh đã tiếp tục quay trở lại cái quỷ thị. Lần này thì hắn quay lại không phải vì tìm kiếm linh thạch nữa, mà là quay lại để mua phi kiếm và cũng để nghiên cứu. Và bây giờ thấy được rằng là chất lượng tu vi của những người này là cao hơn cái lần trước hắn đi rất nhiều, và họ cũng cảnh giác hơn, khó lòng ra tay. Cho nên hắn định là lần này sẽ đi mua như một người bình thường thôi, không có làm những cái chuyện ngớ ngẩn gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Từ từ nó xem nào. Tự nhiên nó mất mẹ cái này rồi. Đấy. Có cái này. Ok. Phương Hành ở giữa sân cốc đi dạo một vòng, rõ ràng phát hiện quỷ thị lần này kích thước lớn, các thứ đồ cũng nhiều. Quỷ thị lần trước thì đại đa số cũng là trao đổi linh thạch và kim ngân, lần này lại là các loại đồ vật đều xuất hiện, phi kiếm, pháp khí, thậm chí công quyết pháp thuật, cũng có một chút đan dược chữa thương để tăng cường, an tức, coi như là rực rỡ muôn màu. Có người trước mặt bày biện một hai món đồ, cũng có người khoa trương bày đầy cả một đá xanh, tựa như là một sạp hàng vậy. Hắc hắc, vị sư huynh này không đến tham quan một chút sau, tại hạ nơi này chính là có rất nhiều đồ tốt. Có ngày thấy Phương Hành đi qua bên cạnh, liền thấp giọng mời chào. Cũng may là không cao giọng la hét, nếu không thì thực sự giống như một tên đồ bán đồ ăn ở chợ. Đi dạo chút đã, Phương Hành bỏ lại một câu liền quay đầu sang chỗ khác. Hắn bản ý là mua một thanh phi kiếm, lại thấy trong quỷ thị này phi kiếm thì rất nhiều, nên hoàn toàn không lo. Vì vậy bắt đầu lưu ý tới những thứ khác. Thực sự coi đây là chợ bán đồ ăn sao? Người này nhỏ giọng nói thầm một câu, nhưng cũng không sinh thêm chuyện gì. Phương Hành cười hì hì một tiếng, ánh mắt khẽ lướt qua gian hàng quán đột nhiên di lên một tiếng. Người này đột nhiên mừng rỡ, thấp giọng cười nói, sư huynh có hứng thú sao? Phương Hành từ từ ngồi xổm xuống, trên gian hàng quán từ từ liếc mắt nhìn mà không nói lời nào. Hắc hắc, sư huynh thật là tinh mắt. Sư đệ nơi này chính là có nhiều thứ nhất, đảm bảo chất lượng, giá tiền so với người khác thì thấp hơn ba thành. Người này nói có chút khoe khoang, cũng không phải là nói dối. Quầy hàng này của hắn, vật phẩm thực sự là rất phong phú. Phương Hành vẫn không nói lời nào, từ từ cầm lên một thanh phi kiếm cẩn thận quan sát. Người này thấy thế liền thao thao bất tuyệt một phen, khen phi kiếm của mình. Nói tới mười mấy điểm tốt, đem một thanh phi kiếm cấp thấp mà khen đến mức như là trên đời hiếm có vậy. Phương Hành giống như có chút động tâm, mở miệng nói, đổi lên mấy khối linh thạch đi. Người này thần thần bí bí đem hai bàn tay năm ngón giơ lên trước mặt của Phương Hành, cười nhạt nói, là giá tiền này bất quá giảm ba thành. Bảy khối linh thạch ư, hắc hắc, quả nhiên là thấp ba thành so với người khác. Phương Hành cười lạnh không nói, nếu không phải lán qua âm dương thần ba giám thì chỉ sợ thực sự là bị giá tiền của người này làm cho động tâm. Như thế nào? Sư huynh có muốn mua hay không? Người này tự cho là mình đã buôn bán thành công, cười nói. Vị sư huynh này thủ nghệ rất tốt à? Phương Hành cầm thanh phi kiếm nhìn một hồi, bỗng nhiên nhẹ nhàng đem phi kiếm ném vào trên gian hàng. Nhãn tình rất mị, tựa tiếu phi tiếu nhìn người này, thấp giọng nói. Người cảm thấy, nếu như ta để lộ chuyện lớn đồ trên gian hàng của người đều là đồ giả, người vừa mới mua đồ của người sẽ nghĩ thế nào? Người cử hành quỷ thị lần này, muốn tìm lại danh dự cho quỷ thị lại nghĩ thế nào? Chủ quầy hàng này nghe vậy nhất thời biến sắc, đè thấp âm thanh, ánh mắt lóe lên, lạnh giọng nói. Lời không thể nói lung tung, vị sư huynh này muốn mua thì mua, đừng vội nói bậy. Bất quá sau vẻ mặt nghiêm nghị cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ chột dạ, không nhịn được mà liếc nhìn sang bên cạnh. Nói bậy ư, Phương Hành cười lạnh đột nhiên hạ thủ như bay, đem thứ gì đó trên gian hàng nhặt lên. Có thứ chẳng qua là quét mắt một vòng liền ném qua một bên, có thứ thì hạ thủ nhẹ một chút, hà hảo đặt đến bên kia. Không lâu sau thì đồ vật trên gian hàng đã được hắn phân thành hai đống. Mặt ngoài thoạt nhìn thấy hai đống đồ này không có gì khác biệt. Thất thất bát bát, phi kiếm linh đan cái gì cũng có. Vị sư huynh này cảm thấy ta phân loại cho ngươi như thế nào? Phương Hành nhẹ nhàng đem một viên đan dược, nhét vào đống ở bên trái, rồi phủi tay cười hì hì. Vị chủ gian hàng kia mồ hôi đã chảy ra ròng ròng, âm thanh chột dạ lúng túng cười nói. Thì ra sư huynh là người hiểu chuyện à? Không bằng như vậy, ta cùng với sư huynh ngài nhất kiến như cố, Thanh phi kiếm này coi như tiểu đệ hiếu kính sư huynh, như thế nào? Vừa nói vừa từ trong một đống rút ra một thanh phi kiếm, hai tay cung kính dâng lên. Thì ra chỉ trong thoáng chốc, Phương Hành tự tay giám định đã đưa đồ vật trên giang hàn này chia ra làm hai bộ phận. Bộ phận ở bên phải chính là đồ thật, bên trái thì là đều hàng có vấn đề. Chủ hàng khiếp sợ liền vội vàng lấy chính phẩm ra hối lộ, đồng thời ánh mắt lóe lên, hiển nhiên là ám chỉ Phương Hành phi kiếm, rồi im lặng lướt đi nơi khác. Đạo môn quỷ thị có thể không giống với đồ cổ ở Hồng Trần. Đồ cổ Hồng Trần cũng đều là thi thố nhãn lực, cho dù ngươi ăn thiệt thòi thì cũng không thể trở về gây phiền toái, chỉ có thể tự chịu. Nhưng đạo môn quỷ thị, ai cùng ngươi rảnh rỗi chơi mấy cái trò này, ta tới đây chính là muốn đổi tài nguyên tu hành. Hơn nữa tài nguyên rất quý trọng, dễ dàng tổn thất một chút cũng làm cho người ta đau nhức. Ở trong pháp khí các, đám người chuột tinh có can đảm cầm một chút pháp khí hư hao để lừa người khác, còn đòi tiền hối lộ là bởi vì bọn hắn đối mặt với phần lớn đều là những đệ tử vừa tấn nhập vào ngoại môn. Hơn nữa là có quy củ, đạo môn làm chỗ dựa cho nên bọn hắn không sợ. Nhưng ở trên quỷ thị, nếu như có người dám cầm đồ giả tới lửa gạt, sau khi bị vạch trần, sợ rằng mọi người sẽ đồng loạt ra tay giết chết cũng có thể. Phương Hành nhìn ánh mắt chột dạ của người này, hài hước cười, nhận lấy phi kiếm, rồi tiện tay ném xuống bên cạnh, cười nhẹ nói. Bất quá chỉ là một món đồ rách nát, đáng giá cái gì? Chủ hàng thấy thế, ánh mắt phát rét, thấp giọng nói. Vị sư huynh này, làm người cũng phải lưu lại một con đường để ngày sau còn gặp lại. Người chớ là mọi thứ tuyệt tình quá, tại hạ cũng không phải là dễ trêu. Vừa nói linh khí chấn động, dĩ nhiên là tu vi linh động tam trọng. Phương Hành tựa như không nghe thấy uy hiếp của hắn, vẫn hài hước nói. Trên quỷ thị thì ai nhận ra ai? Nào có cái gì mà ngày sau gặp lại hay là không? Người tu vi linh động tam trọng thật sự cũng không thấp. Bất quá trên quỷ thị, tu vi vượt qua ngươi, ít nhất cũng có mười mấy người. Chỉ cần ta hô một tiếng, mọi người cùng nhau xông lại. Người tu vi có cao gấp đôi thì cũng có tác dụng cây rắm. Chủ hàng nhất thời khẩn trương cả lên, siết chặt nắm đấm, nhưng trong lòng bàn tay thì lại tràn đầy mồ hôi. Phương Hành thấy đã dọa được hắn sợ, liền thở dài nói. Người cũng không cần khẩn trương, ta không có ý muốn vạch trần ngươi. Chỉ là phi thường thưởng thức tay nghề của ngươi thôi. Ngươi nhìn một cái, phi kiếm này có khác gì đồ thật chứ? Còn có linh đan này nữa, ngươi làm thế nào vậy? Màu sắc, mùi vị, rời ạ. Còn có một luồng linh khí nhẹ nhẹ nấn ná ở trên đó, quả thực là không khác gì đồ thật. Lời này nửa thật nửa giả, Phương Hành đối với tay nghề của người này quả thực rất ư là bội phục. Thủ đoạn làm giả thực sự cao minh, giống như thanh phi kiếm kia, thật ra cũng là một thanh phi kiếm bị tổn hại. Chỉ bất quá pháp trận bên trong lại được lấy một loại thủ đoạn đặc biệt để kết nối lại. Cho nên nếu như người mua thí nghiệm tại chỗ mà nói, phi kiếm hoàn toàn có thể vận chuyển tự nhiên. Chẳng qua là pháp trận này được kết nối lại, nhìn thì như đầy đủ nhưng kỳ thực là vô cùng miễn cưỡng, sợ rằng không dùng được một hai lần sẽ bị nứt vỡ, căn bản không thể dùng được mãi. Dĩ nhiên dùng để gạt người thì đúng là tuyệt tác rồi. Mà linh đan mặc dù thật nhìn hết sức thật, mùi thơm xông vào mũi, linh khí tỏa ra nhẹ nhẹ, nhưng nếu là người tinh mắt đến xem thì cũng không khó để nhận ra. Coi như là người không biết, nhưng nếu đem linh đan cắt ra, sẽ phát hiện được bên trong linh khí thiếu hụt. Sư huynh chớ cười ta, tiểu đệ chỉ là một chút hồ đồ mà thôi. Chủ cửa hàng không rõ Phương Hành rốt cuộc có ý gì, vô cùng khẩn trương đáp. Phương Hành vung tay lên. Sao có thể là nhất thời hồ đồ được, thủ nghệ này có thể chốc lát mà luyện được hay sao? Chủ cửa hàng đã sắp khóc rồi, khẩn trương nhìn quanh bốn phía, thấp giọng cầu khẩn. Nói nhỏ một chút đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, hay là nói rõ đi. Hôm nay coi như ta gặp phải cao nhân, ngươi coi trọng thứ gì thì cứ tùy tiện lấy đi. Ta coi trọng chính là tay nghề của ngươi. Phương Hành thành khẩn nói, thực không dám giấu giếm. Trong nhà ta trước kia cũng có một vị trưởng bối, dốc lòng theo cái nghiệp này. Chỉ bất quá, tay nghề cùng với sư huynh ngươi thì không cách nào so sánh được. Cho nên ta vừa thấy sư huynh, lập tức đã sinh lòng thân thiết. Vì sư huynh này, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lộ ra chuyện này. Còn có thể chuyên môn chiếu cố tới việc buôn bán của ngươi. Có tiền, mọi người mặc sức mà kiếm chứ sao? Ép. Chủ cửa hàng ngây ngẩn cả người, mắt nháy nháy nhìn Phương Hành, không biết là anh đang nói thật hay giả. Phương Hành liền thấp giọng nói, cụ thể nguyên do sự việc thì ta cần tính toán một phen. Vị sư huynh này, ngươi lưu cho ta cái danh hiệu đi. Ngươi muốn làm gì? Chủ hàng lại càng khẩn trương. Quỷ thị từ trước đến giờ không hỏi thân phận, đây là quy củ trước nay. Hắn có can đảm đến quỷ thị để bán đồ giả cũng chính là vì quy củ này. Chỉ cần không bị người ta đoán được ngay tại chỗ, sau khi quỷ thị giải tán rồi thì ai biết mình là ai. Hơn nữa mỗi lần hắn đến quỷ thị cũng không phải là chỉ toàn bán đồ giả, mà luôn bán đồ thật trước, xác định an toàn mới len lén đem một vài đồ giả ra, trộn lẫn vào hàng thật. Phương Hành vừa hỏi danh hiệu quán lập tức làm hắn cảnh giác. Phương Hành liền nói, người chớ có khẩn trương, đây không phải là để thuận tiện liên lạc với người sau. Ánh mắt chủ hàng lóe lên, do dự một hồi, thấp giọng nói, hay là thôi đi, vị sư huynh này, quỷ thị có quy củ của quỷ thị, nếu người đã nhìn ra đồ vật của ta, coi trọng cái gì thì chọn lấy vài món, trên gian hàng của ta đồ thật cũng có không ít, về phần lưu danh hiệu thì hay là quên đi, tại hạ không có tâm tư kiêu ngạo về việc này, từ hôm nay trở đi, gian hàng này sẽ không tồn tại nữa. Thấy chủ hàng không chịu, Phương Hành cúi đầu nở nụ cười, nhìn hắn nói, thật không lưu sao? Chủ cửa hàng nói như chấm đinh chặt sắt, không lưu. Phương Hành bỗng nhiên đứng lên hét lớn, ai nha, những thứ kia của ngươi. Trong sơn cốc vốn đang im ắng, cho dù có người nói chuyện thì cũng đẻ thấp âm lượng. Phương Hành đột nhiên hét lớn, làm cho người bên cạnh giật nảy mình, vô số ánh mắt tập trung tới đây. Chủ cửa hàng kia tức thì sợ đến nghẹn ngào chân chối, suýt chút nữa thì cướp đường mà chạy. Bất quá lời kế tiếp của Phương Hành lại làm choán ngẩn ngơ, thực sự là quá tốt rồi, ta tìm bao lâu mới được nó. Vì sư huynh này, ngươi là đại ân nhân của ta, rất cảm tạ ngươi, linh thạch xin ngươi cất kỹ. Vừa nói vừa ném ra một khối linh thạch rồi tiện tay từ quầy hàng cầm lên một kiện đồ vật, vô cùng vui vẻ lật qua lật lại, đồng thời trừng mắt nhìn chủ hàng. Thử, thì ra là một tên nhà giàu mới nổi, cầm có một quả an tức đan mà đã hưng phấn như thế. Ở bên cạnh có người cúi đầu thóa mạ rồi quay đầu đi không để ý tới nữa. An tức đan bất quá chỉ là đan dược giúp ngưng thần, yên giấc, trợ giúp người ta khôi phục tinh lực, thực sự không phải thứ đồ gì quý hiếm. Lúc này cũng có một gã thủ vệ đứng trong sơn cốc đi tới thấp giọng nói, vị sư huynh này nên khống chế tâm tình của mình, chúng ta đều ở quỷ thị, cẩn thận tốt hơn, âm thanh không nên quá lớn. À, ta quá kích động rồi, xin sư huynh chớ trách. Phương Hành vội hướng thủ vệ đáp lễ. Thủ vệ khoát tay áo ý bảo không cần, rồi xoay người rời đi. Chủ cửa hàng trực tiếp sụi lơ, hai mắt lơ mơ nhìn Phương Hành, bất đắc dĩ nói, người rốt cuộc là muốn thế nào mới tha cho ta? Phương Hành nhìn hắn, cười mà không nói. Chủ cửa hàng cắn răng một cái giống như đã hạ quyết tâm, từ trong lồng ngực lấy ra một cái mộc bài đưa cho Phương Hành. Phương Hành cũng không nhận lấy mà nói thẳng, cho ta đổ thật. Sắc mặt chủ cửa hàng càng thêm khó coi, cách một tầng lụa đen che mặt tựa như có thể thấy khóe môi hắn co giật. Một lúc lâu, hắn rốt cuộc cầm một cái mộc bài khác đưa cho Phương Hành, sau đó cúi đầu không nói. Phương Hành đắc ý nhận lấy mộc bài, thần niệm vào bên trong tìm kiếm, lập tức đọc được tư liệu về người này. Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử, Hắc Nham Cốc, Ất Tự phòng 21, Hoa Thiên Chi. Thân phận, tên họ và số phòng của người này cũng ở trong đó, Phương Hành vội vàng ghi nhớ. Mộc bài trả lại cho hắn. Chủ hàng vô lực nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, có thể nói cho ta biết trước được không? Phương Hành cười hì hì một tiếng rồi nói, nghĩ kỹ rồi mới nói. Hoa Thiên Chi cắn răng một cái, trong lòng âm thầm quyết định. Sau khi trở về liền đem toàn bộ mọi thứ đều tiêu hủy đi, rồi không bao giờ làm chuyện này nữa, tránh để sau này bị người ta uy hiếp. Nếu như ngươi muốn trở về đem mọi thứ tiêu hủy, sau đó cũng không động đến nữa, ta dám cam đoan chuyện ngươi ở quỷ thị bán đồ giả sẽ truyền khắp ngoại môn. Hắc hắc, ngươi cho rằng không có chứng cớ thì người khác không làm gì được ngươi ư? Ừ, rất nhiều người bị mắc lừa sẽ xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Bọn họ muốn tìm người chút giận. Chỉ cần có người để cho bọn họ báo thù là tốt rồi, đâu cần phải chứng cớ, phải không? Phương Hành âm thanh đều đều vang lên. Huống chi nếu như ngươi làm cái này thì thủ nghệ cũng không tệ. Người khác nếu thật có lòng muốn tra xét ngươi, ta cũng không tin là ngươi không có sơ hở nào, nhất định có thể điều tra ra. Thân thể của Hoa Thiên Chi cứng đờ lại, một lúc lâu sau mới thở dài chắp tay nói, mong chờ hồi âm của sư huynh. Vừa nói lại bắt đầu thu dọn đồ đạc, thực sự không muốn cùng tên gia hỏa khủng bố này sống chung một chỗ. Bất quá đồ vật thu thập xong, đang muốn đi, Phương Hành lại đưa tay về phía hắn, quỷ dị cười nói, đem linh thạch của ta trả cho ta chứ. Hoa Thiên Chi giận dữ thấp giọng nói, viên an tức đan kia là thật mà, nhưng những thứ khác của ngươi là giả. Phương Hành như là không có chuyện gì xảy ra mà nói. Hoa Thiên Chi im lặng trả linh thạch cho Phương Hành, tựa như là trốn quỷ mau chóng rời đi. Phương Hành tiếp tục ở đây đi lại, một bên tìm kiếm phi kiếm thích hợp với mình, một bên trong lòng tính toán. Hắn trời sinh cũng không phải là con người đi theo con đường tầm thường, Vừa nhìn thấy Hoa Thiên Chi làm ra những thứ đồ giả kia, trong lòng đã bắt đầu tính toán sắp đặt. Nếu như đã bắt được nhược điểm của người này, thì làm sao cũng phải thông qua tay nghề quán kiếm về lợi ích, mà lợi ích quá tuyệt đối. Làm lợi ích ít quá thì tuyệt đối không làm. Về phần một chút phi kiếm trong tay của Hoa Thiên Chi, hắn cũng không quan trọng cho lắm. Cho dù là hàng thật thì phẩm cấp cũng cực kỳ thấp kém. Sơn cốc không lớn, đi một hồi, cơ hồ mỗi quầy hàng đã quan sát kỹ. Đi tới góc khuất nhất, chợt nghe thấy hai người đang kích động, giảm thấp âm thanh mà cãi cọ. Một người trong sau đó nói, vị sư huynh này, ta ra giá 70 khối linh thạch đã là không ít rồi. Yêu linh đan của ngươi mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là cao cấp nhất. Cái giá này của ta đã rất có thành ý. 70 khối linh thạch. Lỗ tai của Phương Hàn dựng đứng cả lên, bàn tay không nhịn được mà co quắp lại. Đây cũng là lượng linh thạch mà đệ tử giáp đẳng có tư chất phải tích lũy 3 năm mới đủ. Đan dược gì mà lại có giá đáng sợ như vậy? Tử huynh, 70 viên linh thạch cũng không tính là ít. Bất quá ta đã nói viên thuốc này chỉ đổi là thạch tinh tán mà thôi. Một âm thanh khác vang lên nghe có chút quen tai. Phương Hành tinh tế suy nghĩ, trong lòng nhất thời dâng lên hỏa khí. Hắn đã nhận ra người này là ai, rõ ràng chính là Hậu Thanh. Phương Hành là người thù dai nhớ lâu, một khi đã ghi hận người nào thì quả nhiên ấn tượng khắc sâu, 10 năm hắn cũng không quên. Lúc này cách lúc xảy ra chuyện ở Sơn Môn mặc dù đã trôi qua nửa năm, nhưng hắn vẫn lập tức nghĩ tới. Quay đầu nhìn lại liền thấy một nam tử trẻ tuổi, ngồi trên tảng đá ở gần vách đá, trên mặt có che một tấm khăn trắng. Bị bóng núi dưới ánh trăng che phủ cho nên rất khó lưu ý tới hắn. Nếu như không phải đã biết hắn là ai, vậy cũng rất khó đoán. Mà Phương Hành đã nhận ra âm thanh này, nhìn kỹ lại, rõ ràng từ đường nét trên mặt nhận ra chính là Hậu Thanh, ban đầu ở Sơn Môn. Tốt, hoàn ra ngõ hẹp, vừa dịp đụng phải người này, để xem hắn muốn làm cái gì. Phương Hành trong lòng suy nghĩ, liền tìm một địa phương không xa, ngồi xuống để lắng nghe trộm. Vị sư huynh này, chuyện này ta phải nói với ngươi. Ngươi muốn dùng một quả yêu linh đan như vậy để đổi lấy thạch tinh tán thực sự là không đủ đâu. Thạch tinh tán chính là đồ vật cần có để luyện chế, phá giai đan, bị đạo môn vững vàng nắm giữ. Muốn đạt được nó, hoặc là dùng gia tài bạc triệu để mua, hoặc chính là nhận lấy đạo môn phủ chiếu, lập nhiều công lớn với đạo môn để đổi. Ngươi muốn đổi ở quỷ thị thì chỉ sợ không dễ dàng. Ta tới quỷ thị vốn chính là muốn thử thời vận. Có thể đổi được thì đổi không được thì coi như xong. Cùng lắm thì ta dựa vào quan hệ để cho người ta mang đến quỷ thị của nội môn đệ tử cầu may một phen. Hơn nữa yêu linh đan chính là thứ tốt để tu luyện, so với linh thạch thì hiệu quả hơn không biết bao nhiêu lần. Dù là ta giữ lại cũng sẽ không muốn bán đi đâu. Hậu Thanh khẩu khí rất cứng rắn, tựa như trừ thạch tinh tán ra thì bất cứ thứ gì hắn cũng sẽ không đổi. Cho dù người lấy được thạch tinh tán thì thế nào? Tác dụng duy nhất của thạch tinh tán chính là luyện chế phá giai đan, nhưng trừ thạch tinh tán ra còn có mười mấy loại linh dược khác phối hợp mới được. Còn nữa, cho dù ngươi kiếm đủ linh dược, không có đan sư giúp ngươi cũng không luyện thành được. Đệ tử muốn đổi yêu linh đan vẫn còn có chút lưu luyến, muốn thuyết phục Hậu Thanh. Chuyện này thì không cần sư huynh phí sức rồi, trừ thạch tinh tán vài loại linh dược khác vẫn tương đối dễ dàng mua được. Hậu Thanh cười nhạt nói, về phần đan sư thì ta tự có người quen. Không cần sư huynh phải lo lắng. Ai, nếu như vậy thì tùy ngươi. Nam tử kia than tiếc, thấy Hậu Thanh không chịu nghe khuyên can, hắn không thể làm gì khác hơn là đành đứng dậy rời đi. Ngoại môn đều đồn đại, tu vi họ Hậu này đã đạt tới linh động tam trọng đỉnh phong rồi, chỉ thiếu chút nữa là có thể phá cảnh. Nhìn dáng dấp thì có vẻ lời ấy không sai. Thạch tinh tán chính là tài liệu để luyện chế phá giai đan, cũng là một loại tài liệu đạo môn quản lý nghiêm khắc nhất. Hắn muốn phá giai cần phải ra cái giá cao hoặc là làm nhiệm vụ cho đạo môn cống hiến công lao mới được. Nhìn dáng vẻ của hắn thì cũng chính là muốn chính mình tới luyện chế. Phương Hành đem đoạn đối thoại của hai người nghe được toàn bộ, lập tức hiểu rõ ý tứ của Hậu Thanh. Thạch tinh tán chính là đạo môn dùng một loại thủ đoạn đặc thù từ linh thạch luyện hóa ra tinh túy, chính là tài liệu quý để luyện đan, nhất là dùng để luyện chế phá giai đan thì hiệu quả càng tốt. Tu sĩ tu hành ở thời kỳ đầu, linh động tam trọng đột phá tứ trọng hay lục trọng đột phá thất trọng, sau đó tới cửu trọng đột phá chân linh đều vô cùng khó khăn, chỉ có dùng phá giai đan mới được. Chẳng qua là loại từ nguyên luyện chế phá giai đan này thường thường bị đạo môn khống chế nghiêm khắc, không chịu dễ dàng tiết ra ngoài. Muốn thu hoạch thì nhất định phải lấy ra đại lượng tiền tài hoặc là làm nhiệm vụ cho đạo môn được ban thưởng. Mà phương pháp này cũng là một loại thủ đoạn để cho đạo môn và các đại thứ gia nắm giữ vận mệnh của tu sĩ trong thiên hạ. Đạo môn đối với quỷ thị mở một mắt nhắm một mắt, nhưng đối với những thứ ảnh hưởng đến vận mệnh tu sĩ như là thạch tinh tán thì tuyệt sẽ không để lộ ra ngoài. Có thể nói nếu ngay cả thạch tinh tán cũng xuất hiện trên quỷ thị thì quỷ thị cũng đến thời điểm đóng cửa rồi. Hậu Thanh hiển nhiên còn chưa từ bỏ ý định, lại lấy ra một quả yêu linh đan muốn ở trên quỷ thị đến đổi loài vật này, nhưng hắn tay không mà về cơ hồ là điều nhất định. Thạch tinh tán này người bình thường nhất định là rất khó có thể lấy được. Phương Hành chứng kiến gần nửa canh giờ có khoảng 4-5 người tới cũng đều động tâm với yêu linh đan, lấy đủ các loại đồ ra để đổi, trong đó có mấy thứ cũng để cho Phương Hành rất thèm thuồng. Nhưng Hậu Thanh nhận định không phải là thạch tinh tán thì không đổi, kết quả chỉ có thể là nhất phách lưỡng tán. Trơ mắt nhìn Hậu Thanh cũng tựa như không ôm hy vọng chuẩn bị rời đi, Phương Hành liền đứng lên. Trước thì đi xem yêu linh đan đã. Phương Hành đi tới, cố ý giảm thấp âm lượng mà nói. Hậu Thanh ánh mắt chợt lóe lên, nhìn Phương Hành mà nói. Sư huynh trong tay có thạch tinh tán ư? Phương Hành cố ý giả bộ tức giận thấp giọng mắng. Ta chưa từng thấy ai ngu xuẩn như ngươi. Cho dù nơi này là quỷ thị, có ai dám quang minh chính đại lấy thạch tinh tán ra cho người khác nhìn. Nếu như để đạo môn biết được từng bước tra xét thì mỗi người trong sơn cốc này đều gặp xui xẻo. Hậu Thanh ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia hy vọng, vội nói. Sư huynh dạy dỗ rất phải, đúng là tiểu đệ quá mức nóng lòng mà lỗ mãng. Xin hỏi sư huynh, có phải là ngươi có thứ này hay không? Hắc hắc, thạch tinh tán trần quý cỡ nào, ta làm sao có thể có được? Phương Hành trong lòng hiện lên một tia châm chọc, cố ý cười lạnh nói. Hậu Thanh có chút tức giận, đè nén lửa giận, ngươi đang trêu đùa ta sao? Ta ở bên cạnh nghe đã hơn nửa ngày, cho dù là muốn trêu chọc ngươi cũng không có thời gian để hao tổn như vậy. Phương Hành ra vẻ cao thâm. Hậu Thanh quả thực là chú ý tới hắn ở bên cạnh đang nghe ngóng thật lâu, trong lòng nhất thời lại xuất hiện hy vọng. Vậy sư huynh có ý tứ là... Phương Hành thở dài, ta có thể lấy được thạch tinh tán, bất quá thực sự liên lụy quá lớn. Hậu Thanh vội nói, sư huynh yên tâm, tiểu đệ nơi này có một quả yêu linh đan, chính là lấy từ nội đan của tam đẳng yêu thú luyện chế thành. Dùng trong việc tu luyện có thể sánh bằng 100 viên linh thạch. Nếu như sư huynh có thể kiếm được 3 lượng thạch tinh tán cho tiểu đệ, thì viên thuốc này chính là thủ lao. 100 viên linh thạch à? Ta cần xem xét một chút. Phương Hành chăm lòng thầm hô một tiếng thoải mái, nhưng ngoài mặt lại giả vờ trầm tư. Sư huynh chờ ít sau. Hậu Thanh cực kỳ khẩn trương. Chờ cả một đêm ở chỗ này, Phương Hành chính là người duy nhất tỏ vẻ là có thể kiếm được thạch tinh tán. Loại tài nguyên này bị đạo môn khống chế nghiêm khắc. Người bình thường muốn kiếm được thực sự không dễ dàng. Một quả yêu linh đan thực sự không thấp, chẳng qua là không dối gạt ngươi. Mặc dù ta có thể kiếm được thạch tinh tán nhưng mà liên lụy cũng quá lớn đi. Một khi để lộ phong thanh thì đừng nói là ta, ngay cả phụ thân ta cũng phải... À nga, chuyện này thì không cần nói với ngươi. Chỉ nói cho ngươi, ta có thể cho ngươi thạch tinh tán, nhưng cái giá cần tăng thêm chút ít. Hậu Thanh ánh mắt chợt lóe lên. Đang muốn nói chuyện, Phương Hành lại giơ tay cắt lời hắn. Hung hăng nhìn chằm chằm vào mắt hắn lạnh giọng nói. Hơn nữa, trước đó ta muốn cảnh cáo ngươi, lấy được thạch tinh tán rồi cái miệng tốt nhất đóng chặt một chút. Chỉ cần ta ở trong môn nghe được chút phong thanh, cũng sẽ bắt ngươi phải trả giá thật đắt. Ít nhất là trong Thanh Vân Tông này, ngươi sẽ không tồn tại được. Phương Hành ngay cả giá tiền còn chưa thỏa đàm đã mở miệng uy hiếp trước, lại làm cho Hậu Thanh trong lòng yên tâm hơn một chút. Hắn không nhịn được mà nghĩ tới. Lúc nãy vừa lỡ miệng nhắc tới phụ thân của mình, nhìn có vẻ cha hắn cũng là tu sĩ trong Thanh Vân Tông, có lẽ là còn có địa vị rất cao. Từ khẩu khí uy hiếp của hắn đến mà xem thì người này nói không chừng là một tên nhị thế tổ, như vậy cũng có thể lý giải được. Cũng chỉ có những người này thủ đoạn thông thiên mới có thể thực sự kiếm được những thứ quý hiếm như thạch tinh tán. Sư huynh yên tâm, tiểu đệ giữ miệng rất nghiêm, hơn nữa gia tộc của tiểu đệ cũng có chút thế lực, nếu thực sự bị người ta phát hiện là tiểu đệ phá giai, có hỏi thì tiểu đệ sẽ nói là do gia tộc đưa cho, sẽ không liên lụy đến sư huynh đâu. Hậu Thanh vội vàng khẳng định. Ánh mắt của Phương Hàn rủ xuống mà nói, người chắc chắn như vậy là được, mặt khác giá tiền cũng cần phải tăng thêm. Hậu Thanh trầm tư một hồi, rồi mới nói, ngoài yêu linh đan lại cộng thêm 30 linh thạch thì thế nào? Phương Hành trong lòng đã mừng rỡ vô cùng, nhưng lại cắn răng một cái nói thêm 40, 32, 38, 35, tiêu. Phương Hàn vung tay quyết định. Hậu Thanh tựa hồ cũng thở phào ra, vội vàng nói, sư huynh lúc nào có thể đưa cho ta? Phương Hành làm bộ như thực sự suy nghĩ một chút rồi nói, 9 ngày sau, ban đêm, giờ hợi, ngươi ở đỉnh núi ngoài Hóa Linh Cốc chờ ta. Ta chưa tới thì không thể lộ diện, vỗ tay 3 lần làm ám hiệu, đem thứ mà ta muốn cũng mang theo. Tốt, đa tạ sư huynh. Hậu Thanh giống như thở phào nhẹ nhõm, hướng Phương Hành ôm quyền. Phương Hành gật đầu bỗng nhiên nói, ngươi còn không mau cút đi. Hậu Thanh ngây ra, có chút không vui, vì sao sư huynh lại mắng ta? Phương Hành hung hăng nói, ta hận không thể đánh chết cả ngu xuẩn như ngươi, ngươi còn không rời đi, muốn tiếp tục lưu lại hỏi thêm mấy người nữa sao? Đây là muốn rêu rao khắp thiên hạ, là ngươi cần thạch tinh tán à? Nếu như ta đã đồng ý với ngươi, như vậy tốt nhất ngươi không nên để cho người khác biết chuyện thạch tinh tán nữa. Ta cho ngươi biết, phàm là xuất hiện một chút phong thanh không ổn, giao dịch này sẽ hủy bỏ. Hậu Thanh bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lau mồ hôi chán, thấp giọng nói, tiểu lệ xin thụ giáo sẽ lập tức rời đi. Mặc dù cuối cùng không mua được gì, nhưng nghĩ đến bộ dạng Hậu Thanh đã bị mình hù dọa cho nơm nớp lo sợ, trong lòng Phương Hành cũng rất vui mừng. Vừa ngâm nga vừa rời khỏi quỷ thị, trong lòng hắn đã tính toán rõ ràng. Ngoài ý muốn biết được Hậu Thanh muốn thạch tinh tán, khiến cho kế hoạch về chuyện Phương Hành làm quen với Hoa Thiên Chi đã có hướng đi minh xác. Nếu như nói thạch tinh tán thật, thì chính mình ở đâu mà kiếm cho hắn được? Bất quá hàng giả, không phải ta đã có đại sư làm đồ giả sao? Màn đêm buông xuống, đầu gối lên tay, tính toán cả nửa đêm, bóp dái nghĩ kế, hôm sau bắt đầu thực hành. Đầu tiên là sáng sớm, lấy ra quần áo, lúc làm đạo đồng để mà mặc. Vừa lấy ra vạn la quỷ diện, thay đổi một cái tướng mạo thích hợp. Lần này không biến thành người trưởng thành mà biến thành một tiểu đạo đồng 12-13 tuổi. Vừa lấy gương đồng hướng về gương mặt giả trang này, nhìn một chút, cuối cùng tìm một loại vẻ mặt thích hợp, giống như một con quỷ nhỏ. Chuẩn bị xong, Phương Hành còn ngâm nga, uốn nẻo cái mông ra khỏi căn nhà gỗ. Vừa đi mới bước thì chợt nhớ tới mình chính là ra vẻ một tiểu đạo đồng xấu hổ. Không cần thiết phải ngoáy mông, lúc này mới sửa tướng, bước đi bình thường trở lại. Hắc Nhàm Cốc, cách Thành Khê Cốc mà Phương Hành hiện đang ở chừng 10 dặm đường núi. Phương Hành tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng dù sao cũng có tu vi linh động nhị trọng, linh lợi, bước đi không chậm. Cũng chừng 2 nén hương đã đến được Hắc Nhàm Cốc, nghênh ngang tiến vào. Trong cốc có một ít người đang thừa dịp nắng sớm để tu luyện, thế là một tiểu đạo đồng cũng không ai để ý tới hắn. Phương Hành theo số nhà, tìm được căn phòng của Hoa Thiên Chi, tiến lên gõ cửa, người nào? Ở trong nhà gỗ vang lên một loại âm thanh cảnh giác, tựa hồ tâm tình có chút trầm thấp. Sư đệ, tiểu nhân là Tị Thế Chủng Nhi, đi tới để đưa tin. Phương Hành hắng giọng một cái, khục một tiếng đè thấp âm thanh nói, đưa tin ư? Người bên trong thì thầm một tiếng rồi tới kéo cửa nhà gỗ, hiện ra hình dạng một người, chính là thanh niên, sắc mặt khẽ biến thành đen, vóc người hắn lộ ra có chút rắn chắc, khoảng chừng 30 tuổi, ngón tay vô cùng dài và nhỏ, nhìn mặt mày bộ dáng chính là chủ hàng hôm qua. Hắn cảnh giác nhìn Phương Hành, rồi hướng mọi nơi mà nhìn qua, hạ giọng nói, đưa tin gì? Phương Hành cố ý giả ra bộ dáng sợ hãi, dập đầu lắp bắp nói, là một vị sư huynh có cặp mắt rất nhỏ. Hắn miêu tả bộ dáng chính mình của tối ngày hôm qua. Sắc mặt Hoa Thiên Chi lập tức lạnh lẽo, đưa tay tóm hắn kéo vào nhà gỗ, sau đánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trên mặt Phương Hành, lạnh giọng nói, người kia tên họ là gì, ngụ ở chỗ nào, người tinh tế nói cho ta biết, nếu có chút không chi tiết thì cẩn thận, ta cho người nếm mùi đau khổ. Phương Hành nhất thời sợ hãi, thân thể run rẩy, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết, ta đang múc nước, hắn chạy tới nói với ta, rồi để cho ta đưa lời nhắn cho ngươi. Hắn còn nói sau khi ngươi nghe, sẽ cho ta tiền thưởng. Lúc này Phương Hành bộ dáng quả nhiên là rụt rè nhút nhát, đem bộ dạng của một đứa bé giả trang đến cực hạn, mà thực ra hắn cũng đang là một đứa bé, đây chỉ là một tâm tình khác của hắn mà thôi. Hoa Thiên Chi sau khi nghe xong lại hỏi thêm mấy vấn đề, Phương Hành nhất nhất trả lời, không hề có nửa điểm lừa dối. Hoa Thiên Chi bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc xác định đạo đồng trước mắt chẳng qua là tới đưa tin, hỏi không ra được điều gì hữu dụng. Vậy hắn để cho ngươi đưa lời nhắn gì? Phương Hành nói, hắn muốn thạch tinh tán. Thạch tinh tán? Hoa Thiên Chi trong mắt tinh quang chợt lóe, phẫn nộ quát, ta đi đâu kiếm thạch tinh tán cho hắn chứ? Mới nói được một nửa hắn bỗng nhiên ngừng lại, để ý thức được đối phương nói không phải là thạch tinh tán thực sự, mà chỉ là đồ giả. Nhưng dù là như vậy, Hoa Thiên Trì vẫn nhướng mày thầm nghĩ. Thạch tinh tán chính là đồ sử dụng để phá giai, đạo môn canh phòng nghiêm mật, bình thường khó ai thấy được. Ta cũng là vì đã làm công ở đan phường mới thấy được vài lần, làm sao mà có thể làm được đây? Tuy nói là nghĩ vậy, nhưng chủ yếu vẫn là trong lòng không muốn làm, đang muốn tìm cớ để từ chối, thì Phương Hành lại nói. Vị sư huynh kia còn nói, ta hỏi người những lời này, nếu như ngươi không cự tuyệt, thì sẽ cho ngươi một vật. Thứ gì? Hoa Thiên Chi thuận miệng hỏi, chỉ thấy Tiểu Đỏ Đồng cầm một cái túi tiền tới, nhìn dáng dấp rất là nặng. Hoa Thiên Chi nhận lấy quan sát, nhất thời ánh mắt co rút lại. Trong túi dĩ nhiên là 10 viên linh thạch đỏ rực, cùng với một cái vàng lá. Vị sư huynh kia nói, đây chỉ là tiền đặt cọc, xong chuyện còn có 20 khối. Phương Hành biến thành Tiểu Đỏ Đồng lắp bắp nói, tựa như đang ra sức suy tư, không để cho mình quên lãng. Hoa Thiên Chi hô hấp trở nên dồn dập. Linh thạch lấp lánh như vậy đặt ở trước mắt so với những thứ khác đều có sức thuyết phục hơn nhiều. Dù sao 30 linh thạch đối với hắn mà nói không phải là một số lượng nhỏ đâu, mà đối với hắn thì làm ra thạch tinh tán giả cũng chỉ cần giao ra một chút nguyên vật liệu không đáng tiền mà thôi. Cho dù là làm hàng giả với chất lượng cao nhất, tiền vốn cần có cũng bất quá chỉ một khối linh thạch. Hắn có nói là dùng thạch tinh tán để làm gì hay không? Hoa Thiên Chi trầm tư hồi lâu, đem túi tiền nắm vào trong tay, hỏi thăm Phương Hành. Phương Hành cẩn thận lắc đầu. Hắn chưa nói, bất quá hắn có nói. Nói gì? Hắn nói, nếu như người không có thạch tinh tán, hắn sẽ nói cho người khác biết một chuyện. Hoa Thiên Trì bất đắc dĩ ôm đầu, thở dài một tiếng, thầm nghĩ đây chính là ép buộc mình phải đồng ý. Nội tâm suy nghĩ thật nhanh một hồi, hắn thực sự không có chủ ý gì khác, không thể làm gì khác hơn đành phải thở dài, nói với Phương Hành. Linh thạch thì ta nhận, ngươi trở về nói cho hắn biết, 7 ngày sau, tìm người tới lấy. Sau khi nói xong, bỗng nhiên thấy ánh mắt khát vọng của Tiểu Đạo Đồng đang nhìn mình, cũng không chịu rời đi. Nhất thời nhớ tới Tiểu Đạo Đồng này đã nói là người kia, nói chẳng biết sẽ có ban thưởng. Cũng đến lúc này hắn mới hiểu được vàng lá trong túi là để làm gì, liền tiện tay ném cho Tiểu Đạo Đồng, khoát tay nói, ngươi trở về phục mệnh đi. Tiểu Đạo Đồng nhận được vàng lá, khuôn mặt hưng phấn, lại nói, tốt lắm, ta có thể nói cho ngươi biết câu nói sau cùng. Vị sư huynh kia nói, nếu như ngươi tính toán, thông qua việc theo dõi ta để tìm được hắn, thì hắn sẽ không hiện thân đâu. Hoa Thiên Chi quả thật là có tính toán theo dõi Tiểu Đạo Đồng, bất quá nghe những lời này, nhất thời sắc mặt cả kinh, bất đắc dĩ khoát tay, ý bảo Tiểu Đạo Đồng có thể rời đi. Trong lòng hắn quả thực có tính toán đó, chỉ là bị người ta nói toạc ra như vậy, thì thôi thì buông bỏ vậy. Rời khỏi căn nhà gỗ, Phương Hành có chút đắc ý, nhưng hắn là kẻ lớn lên trong hang ổ thổ phỉ, thời điểm từ 7 tuổi đã theo thất thúc, bát thúc trải qua hoạt động bắt cóc tống tiền, ra một đám nha sai đùa giỡn. Lúc ấy hai vị thúc thúc ở trên đường đánh ra hết thảy chiêu thuật, cũng được hắn ghi tạc trong lòng. Hôm nay hơi cải biến, dùng ở trên người Hoa Thiên Chi, quả nhiên đã hù dọa được hắn. Tin tưởng là Hoa Thiên Chi bên này sẽ không có chuyện ngoài ý muốn, Phương Hành tâm tình vui vẻ trở về sơn cốc. Nếu Hoa Thiên Chi nói là muốn thời gian 7 ngày thì Phương Hành cũng không gấp, chờ đến ngày rồi lấy. Thời gian còn lại hắn chăm chỉ tu luyện, chờ đợi thời gian trôi qua. Bất quá đột phá linh động nhu trọng thì tu luyện cảm giác miễn cưỡng rất nhiều. Trong cơ thể kinh mạch tựa như suối nhỏ biến thành sông nhỏ, dung nạp linh khí nhiều gấp mấy lần. Tuy nhiên điều này cũng giống như trước quyết định lấy linh thạch tới tu luyện, tốc độ linh khí tăng trưởng cũng chậm lại. Cùng là một bầu nước nhưng rót vào chậu nước và rót vào cái chum nước thì hiệu quả tự nhiên khác nhau. Dưới tình huống bình thường, một người linh động nhất trọng tu hành đến linh động nhị trọng, à nhất trọng đỉnh phong. Dưới tình huống tài nguyên phong phú thì chỉ cần 2 tháng thời gian, mà linh động nhị trọng tu đến linh động nhị trọng đỉnh phong sẽ cần mất nửa năm. Mặt khác, linh động nhất trọng đột phá lên linh động nhị trọng đột phá lên tam trọng thì cái này gọi là phá giai. Phá giai giống như trước cũng cần thời gian, nhưng bởi vì thiên phú khác nhau mà thời gian tốn hao sẽ bớt đi một chút. Nói không chừng 2-3 ngày thành công đột phá, mà tư chất kém thì cần thời gian rất lâu, 1 năm, 2 năm, thậm chí 10 năm, hoặc có khi cả đời đều không thể phá cảnh. Tu sĩ thông qua tiêu hao tài nguyên để hoàn thành tích lũy, vừa thông qua thiên tư, nghị lực của mình, trợ lực đến từ sư trưởng hay một chút thiên tài địa bảo để phá trừ bình cảnh. Hai người cộng lại mới đầy đủ là tu hành. Tích lũy và đột phá chính là lượng biến và chất biến, đây là hai yếu tố lớn trong việc tu hành, thiếu một thứ cũng không được. Dĩ nhiên, mỗi lần đột phá mà một giai thì hiệu quả mang lại cũng là vô cùng lớn lao. Phương Hành hiện tại mặc dù còn không có học tập pháp thuật, nhưng cũng có thể cảm nhận được bản thân sinh cơ dư thừa, thân thể so với trước kia nhẹ nhàng hơn, lực lượng cường đại hơn. Ngay cả thời gian giấc ngủ đã được rút ngắn, tinh lực so với trước kia càng thêm dồi dào. Tu luyện một hồi, Phương Hành cảm giác tốc độ quá chậm, có chút nôn nóng, hắn liền xuống giường, chuẩn bị luyện tập một chút võ kỹ. Đứng thẳng trong căn nhà gỗ, hắn lấy ra đoạn đao, đạo bào nhét vào bên hông, đoạn đao vung lên, bạch quang kinh lướt, siêu phá hư không. Thân hình hắn như một con khỉ linh hoạt, lúc nào cũng nhảy dựng lên, đâm về độ cao mà hắn không với tới. Đối thủ trong ảo tưởng quán cũng là người trưởng thành, đây cũng là bởi vì hắn gặp phải đối thủ cũng là người trưởng thành, chỉ sợ năm đó trong hang ổ thổ phỉ cũng là đồng dạng. Buổi tối thì liền bị ném vào trong ổ chó điên, 5 tuổi liền muốn tay không đối mặt với một con sói còn 1 tuổi, 6 tuổi thì từng bị nha sai bắt được, bị treo ngược trên tảng cây và bị đánh ước chừng 17 roi, mỗi một roi đều thấy máu. 7 tuổi hắn tự mình dụng độc đem một giang hồ hảo thủ phản bội Quỷ Yên Cốc, cũng tính toán dùng hắn làm con tin, giết chết bằng thuốc độc. Sau 7 tuổi thì 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi còn xảy ra rất nhiều chuyện mà Phương Hành đến hiện tại vẫn coi nó là ác mộng. 9 vị thúc thúc của hắn, từng cái đều đối tốt với hắn, nhưng không có một ai là người tốt cả. Cho nên mà nói Phương Hành cũng cho là 9 thúc thúc kia chết là không oan, ngay cả bản thân mình nếu chết cũng không oan. Nhưng không oan thì không oan, dù sao bọn họ cũng nuôi lớn chính mình. Chính mình nếu như còn sống thì liền phải trưởng thành và cần một thứ nữa, đó là báo thù. Ok, như vậy thì chúng ta có thể thấy là gì? Quan điểm hết sức rõ ràng luôn. Tức là ngay cả bản thân nhân vật chính thì cũng tự gọi là xác định được bản thân mình là người đáng chết. Tức là gì? Đã làm thổ phỉ rồi. Mới có 10 tuổi đầu thôi mà tay đã dính máu. Mặc dù là giết một cái tên phản bội Quỷ Yên Cốc nhưng cũng là giết người rồi. Thì như thế là... tức là nếu mà chết thì cũng không oan, là nó cũng xác định cái tư tưởng nữa, là chắc là cái đám thổ phỉ ở trong sơn cốc ấy có thể nó là người không phải là người tốt, cùng hung cực ác rồi chấm giết này nọ kia, nhưng chúng nó không tự ý thức được chúng nó là chân tiểu nhân chứ không phải là ngụy quân tử. Nó không, mà cũng chưa chắc nói là tiểu nhân thì nó không đúng lắm, tại vì người ác thì nó lại thường thường nó không phải tiểu nhân, nó cũng không phải là quân tử mà nó là cái dạng mà kiểu là người ác đấy, kiểu thế. Cho nên là thôi thì bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người phần sau nha.